Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, Mẫn Thiên Giang quà tặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Mạc Hà bế quan mấy ngày sau. Quen thuộc tự thân biến hóa, liền lập tức xuất quan. Hắn cũng không có ở hỏa hoạn bên trong bị bất kỳ tổn thương. Bế quan mục đích cũng chỉ là quen thuộc tự thân biến hóa, đồng thời khôi phục hao tổn linh lực mà thôi. Không tới thời gian bao lâu, Mạc Hà sau khi xuất quan, Nhâm Vân Đằng và Mạc Hà lên tiếng chào hỏi, liền dẫn hắn mấy vị bằng hữu kia vội vã rời đi Thanh Mai Quan, tiếp tục bước lên du lịch con đường. Hắn lần này trở về trước tìm được một cái cơ duyên, chính là bởi vì lo lắng bỏ lỡ Mạc Hà độ kiếp, lúc này mới đem sự việc tạm thời buông xuống. Bây giờ Mạc Hà đã bình an vượt qua hỏa hoạn, kế tiếp lôi kiếp kém không nhiều lại phải cùng cái 2-3 năm. Hắn liền vội vàng đi tìm mình cơ duyên. Nhâm Vân Đằng mặc dù cách mở, nhưng là Vô Ưu lại không có đi vội vã. Hắn những năm này một mực bên ngoài du lịch, đối với Dư Nhạc tên đệ tử này cũng không có hết sức sư phó trách nhiệm, cho nên lần này chuẩn bị dừng lại một đoạn thời gian. Thứ nhất là muốn hết sức mình một chút làm sư phó trách nhiệm. Thứ hai vậy tiêu hóa mình một chút cảm ngộ. Những năm này hắn dọc theo đã từng là Mẫn Thiên Giang lưu vực không ngừng đi, thu hoạch vô cùng phong phú. Trừ đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ, Vô Ưu vậy thời thời khắc khắc cũng có thể cảm nhận được một cổ háo hức kích động. Đối với tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật vậy đặc biệt có trợ giúp. Dĩ nhiên, ở Mạc Hà cái này người làm sư phó xem ra, Vô Ưu không gấp trước rời đi, hẳn còn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là ẩn núp dưới núi cái đó nữ tu. Mạc Hà không nghĩ tới ở cái thế giới này, lại cũng sẽ có như vậy nữ tu, chẳng những dũng cảm biểu đạt đối với Vô Ưu xem trọng, hơn nữa còn buông xuống mặt mũi thỉnh thoảng tìm tới cửa. Thành thật mà nói, Mạc Hà là cảm thấy cái này nữ tu rất tốt, hẳn là thật sự có chút thích không lo. Bất quá nghĩ đến Vô Ưu đã từng là trải qua, Mạc Hà cảm thấy vị này nữ tu sợ rằng rất khó được đền bù mong muốn. Cho dù cuối cùng có thể được đền bù mong muốn, quá trình vậy sẽ vô cùng khổ cực. Ngày này khóa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, nhìn Vô Ưu lấy ra một cây toàn thân màu hoàng kim cây trúc đưa cho Dư Nhạc, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Cái này cây kim cương linh trúc chính là vi sư đi ra ngoài du lịch lúc nơi được, là hiếm có bảo tài. Ngày hôm nay cái này cây kim cương linh trúc liền giao cho ngươi, vi sư tiếp theo sẽ truyền thụ ngươi Mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Vô Ưu cầm trong tay màu hoàng kim cây trúc đạt được Dư Nhạc trong tay, sau đó hướng về phía hắn nói, Mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp Mạc Hà vẫn không có truyền thụ cho Dư Nhạc, một mặt là bởi vì Dư Nhạc tu vi quá thấp, tạm thời còn chưa phải lúc. Ở một phương diện khác, Mạc Hà vậy hy vọng chuyện này có thể do Vô Ưu người sư phó này hoàn thành. Dư Nhạc đối với Mạc Hà trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng đã thấy thèm đã lâu. Hôm nay nghe được mình cũng có thể tế luyện pháp khí, không khỏi cảm thấy vô cùng cao hứng. Trong tay chặt siết chặt kim cương linh trúc, nặng nề gật đầu một cái. Mạc Hà không biết Dư Nhạc bao lâu có thể tế luyện ra mình trúc trượng, nhưng là muốn đến, hắn ở thiên phú về phương diện này, hẳn có thể so với Vô Ưu khá hơn một chút đi. Nhìn Vô Ưu bắt đầu truyền thụ Dư Nhạc Mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, hướng đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình đi tới, tiếp tục bắt đầu mình hôm nay tu luyện. Thuần Dương Tam Kiếp bên trong, uy lực mạnh nhất chính là sau cùng lôi kiếp, Mạc Hà cũng không dám đem lôi kiếp trì hoãn quá lâu, muốn mau sớm đem mình tu vi nhắc tới, phòng ngừa lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, Đi tới đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, Mạc Hà bắt đầu dẫn động tinh thần lực, nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, tăng cường mình tu vi. Đang dậy, Dư Nhạc Vô Ưu nhìn xem đỉnh núi, sau đó liền thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục truyền thụ Dư Nhạc Mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Qua thốt một trận sau đó, Vô Ưu hướng về phía Dư Nhạc mở miệng nói, cụ thể trình tự chính là như vậy, tiếp theo ngươi thì phải mình xài thời gian kiên nhẫn tế luyện. Vi sư đang tế luyện pháp khí phương diện này không hề sở trường, có thể chỉ điểm ngươi đồ có hạn, nếu như lại tế luyện pháp khí trong quá trình gặp phải khó khăn gì, đi nhiều tìm ngươi sư công giải đáp. Đệ tử rõ ràng, Dư Nhạc đáp ứng một tiếng, đồng thời nhưng trong lòng thầm nói, nguyên lai sư thúc nói là sự thật, sư phụ thật không sở trường tế luyện pháp khí. Nhớ tới Nhâm Vân đang tự nhủ, nhà mình sư phụ tựa hồ đang tế luyện pháp khí lên, thiên phú có thể nói là rất gay gâu, hôm nay đã là âm thần cảnh giới hậu kỳ, hắn trúc trượng vẫn là thượng phẩm linh khí, nghe nói nhà mình sư công tu vi đến cái trình độ này thời điểm, Mặc Ngọc trúc trượng cũng đã là pháp bảo. Vô Ưu không có cơ hội, Dư Nhạc trong lòng là nghĩ như thế nào? Đang đối với Dư Nhạc sau khi nói xong, hắn liền xoay người hướng đỉnh núi đi về phía, chỉ chốc lát sau liền thấy ở đỉnh núi tu luyện Mạc Hà. Vô Ưu cũng không có lập tức quấy rầy Mạc Hà, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Qua ước chừng hai tiếng, Mạc Hà đỉnh đầu bao phủ tinh thần lực biến mất, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu. Vô Ưu, ngươi nhưng mà có chuyện gì muốn cùng vi sư nói? Thấy Vô Ưu yên lặng đứng ở một bên, Mạc Hà lập tức mở miệng hỏi. Vô Ưu nghe vậy, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, đệ tử tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật gặp phải một ít nghi hoặc, hy vọng sư phụ chỉ điểm, ngươi cẩn thận nói một chút xem. Nghe được Vô Ưu như thế nói, Mạc Hà diễn cảm lập tức trở nên có chút nghiêm túc. Lấy là Vô Ưu tu luyện ra chuyện rắc rối gì, đệ tử dọc theo Mẫn Thiên Giang một đường đi tới trước. Nguyên bản tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện đặc biệt thuận lợi, đã đến gần tạo ra khí phôi, nhưng ngay tại đệ tử hồi trước khi tới, tình cờ có chút ngộ, đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ lớn tăng. Nhưng là cái này tiên thiên dung khí bí thuật, nhưng bước lui không thiếu. Hơn nữa xảy ra một ít biến hóa, đã sắp đến gần thành hình khí phôi, lại lần nữa tiêu tán. Đệ tử đoạn này thời gian cũng ở đây thử tìm vấn đề, nhưng mà cẩn thận sau khi kiểm tra qua, cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn nào, cho nên chỉ có thể tới xin sư phó chỉ điểm. Vô Ưu em mình tình huống đối với Mạc Hà nói, hả? Ngươi lại tới đây, để cho vi sư dò tra một chút. Nghe Vô Ưu kể xong tự thân vấn đề, Mạc Hà trong lòng hơi cũng có chút ngạc nhiên. Tình cờ có chút ngộ, lại sẽ để cho đã sắp thành hình khí phôi lần nữa tiêu tán. Như vậy sự việc có thể không nên. Bất quá Vô Ưu là đang đối với thủy chi đạo có chút ngộ trong quá trình xuất hiện loại chuyện này. Mạc Hà cảm thấy không nhất định là một chuyện xấu, nhưng cụ thể như thế nào vẫn là cần dò xét một phen mới có thể sáng tỏ. Vô Ưu đi tới Mạc Hà bên người đứng yên. Mạc Hà nâng lên mình tay phải, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng Vô Ưu ấn đường, ý thức ngay tức thì tiến vào Vô Ưu trong cơ thể, bắt đầu dò xét Vô Ưu vấn đề. Tiên thiên dung khí bí thuật là Mạc Hà sáng chế, Mạc Hà tự nhiên đối hắn vô cùng quen thuộc. Rất nhanh Mạc Hà liền phát hiện Vô Ưu vấn đề, sau đó thu hồi ý thức, đưa ngón tay từ từ buông xuống. Mạc Hà ánh mắt có chút quái dị nhìn Vô Ưu, hơi dừng lại chốc lát, lúc này mới Vô Ưu mở miệng nói, ngươi vấn đề vi sư đã biết được, cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại thì một kiện thật to chuyện tốt. Tiếp theo ngươi tiếp tục dựa theo tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện chính là, ngoài ra còn muốn dọc theo trước ngươi hành trình đi du lịch. Đến khi ngươi khí phôi tạo ra tới, đến lúc đó có thể sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vô Ưu nghe được Mạc Hà mà nói, khẽ gật đầu một cái, mặc dù Mạc Hà không có trực tiếp nói cho hắn, hắn gặp phải vấn đề kết quả là tình huống gì, nhưng là đã chỉ đích danh cũng không phải là chuyện xấu. Rất có thể còn sẽ là một chuyện tốt, biết một điểm này, đây đối với Vô Ưu mà nói đã đủ rồi. Vô Ưu bây giờ đang tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật. Tự thân tâm trạng yếu bớt một ít, nguyên vốn cũng không phải là rất nặng lòng hiếu kỳ, bây giờ cũng theo đó yếu bớt, cho nên đối với mình gặp phải vấn đề kết quả là cái gì, cũng không có hướng Mạc Hà hỏi, được qua thi lễ sau đó, xoay người liền rời đi, không hổ là tiên thiên thần linh thân, quả nhiên là tốt vận may. Ở Vô Ưu rời đi sau đó, Mạc Hà nhìn hắn đi xuống chân núi hình bóng, trong miệng nhẹ giọng líu díu liền một câu, mới vừa rồi hắn đi dò xét Vô Ưu đang dựng dục khí phôi. Phát hiện Vô Ưu khí phôi đúng như là hắn theo như lời, lại lần nữa hóa thành hỗn độn một đoàn, tiên thiên dung khí bí thuật tiến độ tu luyện bước lui một lớn đoạn. Có thể ở nơi này lần nữa dựng dục khí phôi bên trong. Mạc Hà lại phát hiện một ít đồ mới. Mạc Hà thử đi tiếp xúc liền một chút những cái kia đồ mới. Sau đó hắn ý thức liền tựa như đưa thân vào một cái sông lớn bên trong. Mặt sông so với vạn giang hơn nữa rộng lớn, càng thêm nguy nga, mà có thể so sánh vạn giang hơn nữa rộng lớn nguy nga. Ở cái thế giới này, cũng chỉ có đã biến thất mẫn thiên giang, Vô Ưu khí phôi bên trong nơi nhiều hơn những thứ này. Mạc Hà suy đoán, vậy hẳn là đã từng là mẫn thiên giang, đối với hắn vị này đã từng mẫn thiên giang thủy thần sau cùng quà tặng. Nếu như không có tiên thiên dung khí bí thuật, phần này quà tặng có thể chỉ là một phần đơn thuần cảm ngộ, có thể trợ giúp Vô Ưu mau hơn lĩnh ngộ thủy chi đạo. Có thể là có tiên thiên dung khí bí thuật, phần này quà tặng tựa hồ có tác dụng lớn hơn, cụ thể sẽ đối với Vô Ưu có cái gì trợ giúp. Chỉ có Vô Ưu khí phôi chân chính thai nghén thành công, biến thành bổn mạng pháp khí sau đó mới có thể biết được. Bất quá Mạc Hà tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải là một chuyện xấu, chỉ bất quá, bởi vì phần này quà tặng quan hệ. Vô Ưu nguyên bổn đã mau phải hoàn thành khí phôi, lại phải lần nữa dựng dục, hơn nữa độ khó có thể sẽ so với trước kia càng khó hơn một ít. Hao phí thời gian sẽ canh nhiều một chút, thời gian rất nhanh lại qua một tháng. Dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà nhìn ngồi ở một bên nghiêm túc tế luyện trước Mạc Ngọc Trúc Trượng Dư Nhạc. Không khỏi ở trong lòng khẽ gật đầu. Dư Nhạc đang tế luyện pháp khí phương diện này, coi như tương đối có thiên phú, cộng thêm hắn bản thân cũng có một cổ tính dẻo. Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện vô cùng thuận lợi, mặc dù đến bây giờ còn không có thành công, nhưng khoảng cách thành công đã không xa. Đến khi Dư Nhạc tế luyện ra thuộc về mình Trúc Trượng, Vô Ưu liền dự định lần nữa đi ra ngoài du lịch. Khoảng cách Mạc Hà độ lôi kiếp còn có một đoạn thời gian. Hắn dự định tiếp tục dọc theo Mẫn Thiên Giang đã từng là lưu vực, tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Nhìn nhận nghiêm túc thật tế luyện pháp khí Dư Nhạc, Mạc Hà trong lòng nhưng nhớ lại một kiện có chút không để cho mình thật là vui sự việc. Là liên quan tới Mạc Thanh chuyện. Khoảng cách ban đầu và Mạc Thanh ước định 3 năm chi kỳ, thời gian đã xong hết rồi, nhưng theo Mạc Hà lấy được tin tức, Mạc Thanh bây giờ tựa hồ hoàn toàn không có phải trở về ý nghĩa. Ở lại huyết liệt quan tương đương vui vẻ, mắt xem nhà mình vị em trai này, tựa hồ muốn cùng mình chơi lật lọng vậy một bộ. Mạc Hà đối với chuyện này, thật sự có chút không vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.